Thuấn lão quả nhiên là tính toán tài tình, vận cũng đoán được. Cũng không khó đoán, ta nghĩ Hoàng Nhi cũng ưa thích chỗ đó. Cho nên, liền không khó suy đoán rồi. Ai, nhìn lại chuyện cũ, như rõ mồn một trước mắt a. Giang Trần, Hoàng Nhi cả đời mệnh khổ, sau khi có ngươi, vận mệnh của nàng mới bắt đầu từ khổ chuyển ngọt. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Hoàng Nhi, đừng tổn thương nàng. Thuấn lão than nhẹ một tiếng. Đây là tự nhiên. Giang Trần gật đầu, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Thuấn lão, ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn ngươi mang Sở Tinh Hán đi, hiện tại không biết đi phương nào. Nói lên Sở Tinh Hán, Thuấn lão cũng có chút ít thương cảm. Lão phu cũng rất nhiều năm không thấy hắn rồi. Lúc trước ta bị gia tộc đuổi giết, liền đưa hắn đi. Những năm này, cũng không biết hắn còn sống hay không. Ai, lão phu xin lỗi hắn, cũng xin lỗi ngươi a. Thuấn lão không nên tự trách, rất nhiều chuyện, cũng không phải ngươi muốn như vậy. Thế cục như thế, ngươi cũng không có biện pháp a. Ân, lần này lão phu vừa vặn ý định đi dạo bốn phía, nghe ngóng khắp nơi. Tinh hán này, nếu có cơ duyên, mặc dù không thể như ngươi khiếp sở thiên hạ, nhưng tuyệt đối là một thiên tài. Nhân loại cương vực các ngươi, kỳ thật thiên tài nhiều vô cùng, chỉ tiếc đạo thống hủy diệt, căn cơ hủy diệt, lưu cho nhân loại cương vực truyền thừa cùng tài nguyên quá ít. Nếu không, dùng nội tình của nhân loại cương vực, Vạn Uyên đảo làm sao có thể so sánh. Giang Trần cũng không có lập tức để cho Thuấn lão ly khai, mà kiểm tra kinh mạch bị phế của Thuấn lão một chút, vẫn có hy vọng chữa trị. Cho nên, Giang Trần quyết định giữ Thuấn lão ở lại chỗ này một thời gian ngắn, để cho hắn có cơ hội giúp Thuấn lão chữa trị kinh mạch, khôi phục thực lực. Dù sao, tại Vạn Uyên đảo, tu vi võ đạo không cao, là dám chắc đi không thông. Thuấn lão vốn là tâm như cho tàn, nghe nói còn có hy vọng chữa trị, cũng tuyệt sử phùng sanh, sinh ra vài phần chờ mong. Trải qua Giang Trần không ngừng cố gắng, thật đúng là để cho hắn như nguyện. Tuy không cách nào làm cho Thuấn lão lập tức khôi phục tu vi, nhưng qua 1-2 năm, Thuấn lão chậm rãi lục lọi, chậm rãi khôi phục, là không có bất cứ vấn đề gì. Thuấn lão, đây là một viên đỉnh thiên đan, ở cảnh giới thiên vị, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Đỉnh thiên đan, Thuấn lão chấn động. Đan dược này, không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi nói vẫn còn nghiên cứu sao? Giang Trần cười cười, có ta ở đây, tùy thời có thể. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là kỳ tích không chừng mực a. Hiện tại lão phu thật sự rất hiếu kỳ, tiểu tử ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào? Muốn nói có người nào đó có thể dạy ngươi, lão phu thật đúng là không tin. Giang Trần than nhẹ một tiếng, có người thể dạy hắn, thật đúng là có rất nhiều. Chỉ có điều, những người kia đều sống ở kiếp trước. Thần Uyên đại lục này, người có thể dạy hắn, thật đúng là không có. Thuấn lão không có khách khí với Giang Trần, hắn hiện tại cũng không cách nào cử tuyệt đỉnh thiên đan. Dù sao, hắn ở phương diện võ đạo đã hoang phế nhiều năm, cần nhanh chóng tu bổ. Đỉnh thiên đan này, có thể giảm rất nhiều sự tình, có thể vượt qua mấy chục năm cố gắng. Đồng thời Giang Trần cũng nói với Thuấn lão chuyện Yến Vạn Quân, để hắn biết Yến Vạn Quân đang ở Đông Diên đảo. Đi, ta đi ra ngoài tìm Sở Tinh Hán, nếu có tin tức, liền dẫn Sở Tinh Hán đi Đông Diên đảo. Nhìn xem có thể đi nhân loại cương vực, cùng Hoàng Nhi hội hợp hay không? Tốt, như thế rất tốt. Giang Trần cũng đồng ý. Hắn biết rõ, Thuấn lão đối với Yến gia là không có hứng thú gì. Đi nhân loại cương vực, có thể xem là một lựa chọn tốt. Tự nhiên là đồng ý. Thuấn lão mỉm cười nhìn Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Giang Trần, ngươi chữa trị Đông Diên đảo kia, phải chăng muốn kinh doanh chỗ đó thành địa bàn của mình? Là có ý này, chỗ đó có truyền tống trận đi thông nhân loại cương vực, địa lý vị trí rất tốt. Hơn nữa đầu mối trận pháp của Đông Diên đảo kia, đều do ta điều khiển, coi như là hồi xuân đảo vực, hiện tại cũng không cách nào xâm nhập. Ân, nhân loại cương vực có ma tộc uy hiếp, sớm muộn sẽ trở thành chủ chiến trường. Ngươi sớm chút kiến thiết thế lực của mình, có thông đạo then chốt như vậy. Tiến có thể công, lui có thể thủ, rất không tệ. Thuấn lão đối với tư duy chiến lược của Giang Trần là phi thường thưởng thức. Ngươi ý định lúc nào về nhân loại cương vực? Thuấn lão lại hỏi một câu. An bài sự tình thánh địa xong, ta sẽ trở về nhân loại cương vực. Chỉ tiếc, đến bây giờ mới thôi, còn không có tin tức của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Trận pháp này, đối với nhân loại cương vực mà nói, ý nghĩa rất trọng yếu. Giang Trần đem ý nghĩa của trận pháp này đại khái nói một lần. Thuấn lão như có điều suy nghĩ, một lát sau mới mở miệng nói, Giang Trần, ngươi là thiên tài vạn năm hiếm thấy của nhân tộc. Sự xuất hiện của ngươi nhất định là có nguyên nhân. Ngươi vì nhân loại cương vực cố gắng, lão phu cũng cảm giác rất bội phục. Bất quá, chư thiên vạn linh tòa thần đại trận này cuối cùng chỉ là tránh cho nhân loại cương vực bị ma tộc công kích. Nói trắng ra, chỉ là hòa thủy đông dẫn mà thôi. Ma tộc bị chỉ trận pháp ngăn cách, bọn hắn sẽ thông qua cách khác tiến vào địa bàn của chủng tộc khác. Chờ ma tộc chinh phục địa bàn khác, bọn hắn sẽ không ngừng đả thông thông đạo từ khu vực khác sát nhập nhân loại cương vực. Nói cho cùng, chỉ cần ma tộc bất diệt, thần uyên đại lục không có tịnh thổ, cho dù là vạn uyên đảo cũng sẽ không là tịnh thổ. Giang Trần cười khổ nói, vạn uyên đảo cho tới bây giờ cũng không phải là tịnh thổ a. Thuấn lão khẽ giật mình, chỉ giáo cho, sở dĩ vạn uyên đảo một mực như là tịnh thổ, kỳ thật đều do 10 đại thánh địa âm thầm hy sinh. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, ác mộng của thần uyên đại lục là từ vạn uyên đảo bắt đầu. Giang Trần lập tức đem sự tình vạn uyên đảo là nơi ngoại vực xâm lấn hết thảy nói cho Thuấn lão một lần. Sau khi Thuấn lão nghe xong cũng ngây ra như phỗng, nói như vậy thượng cổ đến nay 10 đại thánh địa một mực thủ hộ lấy vạn uyên đảo, một mực đang cùng người ngoại vực xâm nhập tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đích thật là có chuyện như vậy. Bất quá chúng ta nên cảm thấy may mắn, vì thượng cổ đến nay còn không có chủng tộc ngoại vực lớn như ma tộc quy mô xuất hiện, bằng không thì 10 đại thánh địa làm sao có thể quét sạch cho hết. Ta đoán chừng thượng cổ đến nay sau ma tộc có thể phát hiện, ngẫu nhiên đi ngang qua đều là một ít mạo hiểm giả. Nếu không, vạn uyên đảo sớm đã không còn ngày yên tĩnh rồi. Biểu lộ của Thuấn lão ngưng trọng, thật lâu không nói gì. Giang Trần, hôm nay nghe ngươi nói như vậy, lão phu mới rộng mở trong sáng. Xưa nay lão phu còn cảm thấy, thánh địa làm việc, có đôi khi không khỏi quá bá đạo. Hiện tại xem ra, thánh địa làm còn chưa đủ bá đạo, còn chưa đủ cường thế. Thánh địa vì vạn uyên đảo làm nhiều như vậy, nên hưởng thụ đại bộ phận tài nguyên, nên khống chế thập đại thần quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3053, Thiên vị ngũ trọng 2. Thuấn lão nói là phát ra từ đáy lòng. Quả thật, rất nhiều thế lực của vạn uyên đảo đều là hậu duệ của thượng cổ đào binh từ phong ma đại chiến trốn đến. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho mỗi người ở đây đều là người nhu nhược. Coi như là hậu duệ đào binh, cũng không có khả năng mỗi một cái đều là người nhát gan, luôn có một nhóm người đồng dạng có được nhiệt huyết. Thuấn lão, Hoàng Nhi, Yến Thanh Tang, bọn họ đều là loại người ấy. Việc này quan hệ trọng đại, trước khi thánh địa không có công bố, ngươi không nên tuyên truyền. Việc này khiến một phát mà động toàn thân. Trước kia thánh địa một mực không công bố chuyện này, bọn hắn lo lắng một khi công bố sẽ tạo thành dung chuyển, sẽ để cho tình cảnh của thánh địa vốn không ổn càng thêm rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hôm nay phản loạn đã xong, ta suy đoán chừng thánh địa không sai biệt lắm sẽ ngả bài rồi. Nhưng Thuấn lão lại khó hiểu, Giang Trần, thánh địa đã ý định ngả bài tuyên bố, vì cái gì từ thượng cổ đến nay một mực không chịu tuyên bố? Thời đại thượng cổ, 10 đại thánh địa còn có thể trèo trống, thẳng đến mấy trăm năm gần đây 10 đại thánh địa càng ngày càng cố hết sức. Đó là bởi vì chiến trường ngoại vực hy sinh có đôi khi quá lớn, tiêu hao quá nhiều tài nguyên cùng nhân lực của thánh địa. Đây cũng là nguyên nhân những năm gần đây thánh địa càng ngày càng không được. Cũng không phải thánh địa không được, mà là thánh địa hy sinh quá lớn. Đã minh bạch, lão phu đã triệt để minh bạch. Như vậy xem ra những gia hỏa phản loạn này thật sự là phát rồ a. Thuấn lão bình sinh bội phục nhất đúng là loại chuyện này, có năng lực, có đảm đương, mà sở tác sở vi của thánh địa hiển nhiên rất phù hợp khẩu vị của hắn, lập tức chinh phục được Thuấn lão. Vỗ vỗ bả vai Giang Trần, Thuấn lão nói, Giang Trần, nhìn ra được thánh địa đối với ngươi ký thác rất sâu, nhân loại cương vực không thể ly khai ngươi, một ngày nào đó vạn uyên đảo cũng sẽ không thể ly khai ngươi. Có lẽ sự xuất hiện của ngươi là vì cứu vớt vận mệnh của thần uyên đại lục mà đến. Bây giờ lão phu đối với ngươi là càng ngày càng chờ đợi. Lúc Thuấn lão khôi phục không sai biệt lắm, liền phiêu nhiên đi ra thánh địa. Trải qua nói chuyện với Giang Trần, tâm tư của Thuấn lão vốn đã như cho tàn, lại sống dậy. Một loại ý thức trách nhiệm, để cho Thuấn lão cảm giác mình còn phải nỗ lực, tuyệt đối không thể chán trường như vậy. Cất bước Thuấn lão, Giang Trần cũng tiến nhập trong tu luyện. Trải qua cuộc chiến phản loạn lần này, trải qua nhiều chiến đấu như vậy, Giang Trần ở thiên vị tứ trọng, cũng tích lũy đầy đủ năng lượng. Hắn cảm thấy, mình cách thiên vị ngũ trọng, đã không xa. Hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần đột phá thiên vị ngũ trọng, nếu như bên thánh địa không có việc gì, hắn liền về nhân loại cương vực một lần. Trước đi xem truyền thừa lục cung a. Truyền thừa lục cung là nơi Giang Trần mong đợi nhất trước mắt. Mỗi một cung đều có thể cho Giang Trần rất nhiều kinh hỉ. Quan trọng nhất là kinh hỉ ở mỗi một cửa đều đang không ngừng tiến bộ. Rất rõ ràng, đây chính là một truyền thừa vì người nối nghiệp của Lưu Ly Vương Thành mà thiết chí. Giang Trần kế thừa đạo thống của Lưu Ly Vương Thành, truyền thừa lục cung kia tự nhiên là của hắn. Đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ như vậy, Giang Trần thu hoạch kỳ thật cũng rất lớn. Thu hoạch rất nhiều tánh mạng của thiên vị cường giả, từng thiên vị cường giả đều có thiên vị phù chiếu, đây tuyệt đối là một thu hoạch cực lớn. Những vật này mang trở về nhân loại cương vực, đối với lớn mạnh nhân loại cương vực là có hiệu quả rất rõ ràng. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là thần cách của Hạ Hầu lão tổ. Cho dù là thời đại thượng cổ, giá trị một miếng thần cách cũng phi thường đáng sợ. Từng cường giả thần đạo sinh ra đời đều trải qua vô số khảo nghiệm, mà từng cường giả thần đạo vẫn lạc đều ý nghĩa tổn thất thật lớn. 3 tháng sau, Giang Trần thuận lợi đột phá thiên vị ngũ trọng, cảnh giới võ đạo nâng cao một bước. Mà Long Tiểu Huyền cũng không cam chịu yếu thế, sau khi Giang Trần đột phá không bao lâu cũng lấy được đột phá, thành công tiến vào thiên vị lục trọng, vượt lên trước Giang Trần nhất trọng. Đối với nhiệt tình tu luyện của Long Tiểu Huyền, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rõ, cái này nhất định là bị Thái Tuế Bạch Hổ kích thích. Nghĩ đến Thái Tuế Bạch Hổ, Giang Trần cũng có chút tưởng niệm. Tại Vân Đà Sơn, Thái Tuế Bạch Hổ cũng ngây người đã lâu. Không biết tu vi hôm nay đã đột phá tới trình độ nào. Bất quá, Thái Tuế Bạch Hổ cất bước muộn, tu vi của nó tiến bộ mau nữa. Trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng rất khó đuổi theo Long Tiểu Huyền. Đương nhiên, tốc độ tu luyện của đám này đều là tồn tại Giang Trần phải cúng bái. Huyết mạch thần thù thật sự quá đáng sợ. Tuy Giang Trần cũng dung hợp huyết mạch thần thù, bất quá dung hợp huyết mạch cuối cùng không bằng huyết mạch nguyên thủy của người ta. Tốc độ tu luyện là không cách nào so sánh với những huyết mạch nghịch thiên này. Bất quá tốc độ tu luyện như vậy, hắn đã phi thường hài lòng rồi. Dù sao, dùng tuổi của hắn có thể tu luyện tới thiên vị ngũ trọng, bản thân đã là một kỳ tích. Nếu như không phải hắn có trí nhớ kiếp trước, nếu như những thiên tài tuổi trẻ kia phát triển, hiện tại chỉ sợ hắn nhiều lắm là đế cảnh, nói không chừng ngay cả đế cảnh cũng không có tiến vào. Còn Chu Tước Thần Cầm, lần này, nó là quyết tâm muốn xung kích thần đạo rồi. Giang Trần đoán chừng, lần này nếu như Chu Tước Thần Cầm không đột phá thần đạo, là chắc chắn sẽ không xuất quan. Bất quá, sự tình vượt quá Giang Trần đoán trước. Ngày hôm sau Giang Trần đột phá, Chu Tước Thần Cầm cũng xuất quan. Nó cũng không có đột phá thần đạo. Trần Thiếu, ta nếm thử một chút, đã đem các loại kiến thức cơ bản làm đến tốt nhất. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa này rất tốt, linh lực rất ưu việt, nhưng không phải địa phương thích hợp ta đột phá. Ta phải về Thi Tỳ Địa Ngục Đảo, chỗ kia mới là địa phương thích hợp ta đột phá nhất. Giang Trần tự nhiên không có ý kiến, đột phá thần đạo chính là đại sự hàng đầu, mặc kệ đi nơi nào, ta đều tuyệt đối ủng hộ. Chu Tước Thần Cầm càng cường đại, Giang Trần càng cao hứng. Dù sao, hiện tại cả hai là đồng bọn tốt nhất, sức chiến đấu của đồng bọn tự nhiên là càng mạnh càng tốt rồi. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa này, giải quyết tốt hậu quả cũng không xê xích gì nhiều a. Ân, những ngày này bọn hắn đang tận sức khôi phục nguyên khí của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trước mắt thế cục của Thần Quốc đã định. Chỉ có điều, hiện tại các đại thần quốc khác của Vạn Uyên Đảo, thế cục còn rất vi diệu. Lần phản loạn này, là có dự mưu, là các phương diện của thập đại thần quốc âm thầm câu thông, cùng một chỗ làm khó dễ. Bất quá, bởi vì vấn đề an bài nhân thủ, có chút thần quốc, căn bản chưa kịp trình diễn phản loạn, liền bị trấn áp. Còn có chút thần quốc đến bây giờ còn ở vào giai đoạn bình loạn. Không thể không nói, lần này thập đại thần quốc của Vạn Uyên Đảo tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3054, nhiệm vụ mới. Sau khi Chu Tước Thần Cầm nghe xong, cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nhạt một tiếng, nếu như nhân tộc các ngươi có thể không nội chiến, tuyệt đối có một chỗ cắm rùi ở chư thiên. Chỉ tiếc, nội chiến hình như là đặc điểm lớn nhất của nhân tộc. Bất luận thời điểm nào, bất luận tình cảnh gì, đều không quên nội chiến. Giống như lợi ích trước mắt, vĩnh viễn quan trọng hơn đại cục a. Giang Trần nghe Chu Tước Thần Cầm nói như vậy, lại không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, cái này là nhược điểm lớn nhất của nhân tộc. Giang Trần công tử, Thánh Tổ Đại Nhân có lệnh, bảo ngươi nhanh chóng đi gặp hắn. Thánh Tổ Đại Nhân, Giang Trần lại không nghĩ rằng Thánh Tổ Đại Nhân sẽ ở thời điểm này tìm hắn. Trong khoảng thời gian này, Thánh Tổ Đại Nhân cũng một mực an dưỡng, khôi phục nguyên khí. Bị Hạ Hầu Lão Tổ ám toán, Thánh Tổ Đại Nhân ở trong phong ấn pháp trận cũng tiêu hao rất lớn, thực lực bị suy yếu, cho nên hắn mới cần bế quan tu luyện một hồi. Giang Trần không nghĩ tới Thánh Tổ Đại Nhân rõ ràng nhanh như vậy liền xuất quan. Giang Trần không dám lãnh đạm, hắn đối với Thánh Tổ Đại Nhân này là phi thường tôn trọng. Ít nhất lão nhân này đối với Vạn Uyên Đảo, đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc là chân chính vô tư, một mực ở chiến trường ngoại vực duy trì chiến cuộc, yên lặng trả giá. Loại ôm ấp tình cảm này, nói thật, Giang Trần tự hỏi có thể làm được, nhưng chưa chắc có thể một mực làm được. Nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân, nhìn vẻ ngoài, khí sắc của Thánh Tổ Đại Nhân đã khôi phục không sai biệt lắm. Giang Trần, những ngày này, nghe nói ngươi lại đột phá nhất trọng. Tốc độ tu luyện của ngươi, thật sự là muốn đổi mới ghi chép của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Không thể tưởng được, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta rõ ràng có thể nghênh đón một siêu cấp thiên tài như ngươi. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này Thánh Địa không có tận lực phong thưởng ngươi, trong nội tâm ngươi sẽ không có cách nghĩ chứ. Giang Trần nhịn không được cười lên, ta có thể có ý kiến gì chứ? Ha ha, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi nha, có chút thời điểm, khó tránh khỏi sẽ hành động theo cảm tình. Bất quá, lão phủ ở trên người của ngươi, lại không thấy đồ vật phương diện này. Hắc hắc, nếu như Thánh Địa thực muốn thưởng, ban thưởng nhiều một ít tài nguyên cho ta, là thiện duyên lớn lao rồi. Về phần phong thưởng, ta thật đúng là không ngại. Cái danh hiệu gì cũng không trọng yếu, tài nguyên mới là ta cần nhất. Giang Trần và Thánh Tổ Đại Nhân cũng không phải là lần đầu tiên gặp gỡ, lẫn nhau tầm đó nói chuyện cũng không có câu thúc như vậy rồi. Tiểu tử ngươi, sự tình phương diện tài nguyên, ngươi tìm Đại Thánh Chủ nói đi, nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Thân phận của ngươi bây giờ, có thể coi là nửa chủ nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Ngươi muốn cái gì, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không cho? Còn cần lão phu cho ngươi giấy phép đặc biệt sao? Thánh Tổ Đại Nhân cười ha ha nói. Giang Trần nhún nhún vai, không có nói cái gì nữa. Thánh Tổ Đại Nhân, hiện tại thế cục của Vạn Uyên Đảo như thế nào? Giang Trần nói sang chuyện khác. Gian nan, phi thường gian nan. Thập Đại Thần Quốc, có 7 thần quốc xảy ra phản loạn, còn lại 3 cái sớm bị phát giác, phản loạn bị áp chế xuống. 7 quốc gia phát sinh phản loạn kia, Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta là bình định nhanh nhất, tổn thất cũng tương đối ít nhất. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Quốc, còn có 3 thần quốc, bình loạn cũng chuẩn bị kết thúc rồi. 3 thần quốc khác, bây giờ còn đang trong chiến hòa, căn bản không biết lúc nào mới kết thúc. Thánh Địa có thể lấy được thắng lợi cuối cùng hay không, còn không biết. Hiện tại, 3 thần quốc kia đã hướng thần quốc khác phát ra Thánh Địa cầu viện lệnh. Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta cũng nhận được. Nói đến đây, Thánh Tổ Đại Nhân có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Giang Trần, ánh mắt lộ ra chút ý vị thâm trường. Giang Trần cười khổ, sờ lên mũi. Thánh Tổ Đại Nhân, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Thánh Tổ Đại Nhân giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như hiện tại ta mang ngươi đi ngoại vực chiến trường, đối với ngươi mà nói quá tàn khốc. Bất quá cầu viện lệnh nha, ta cảm thấy dường như rất thích hợp ngươi. Đi nơi nào? Giang Trần nhịn không được hỏi. Quang Minh Thần Quốc, Chân Vũ Thần Quốc, còn có Húc Nhật Thần Quốc. Tam Đại Thần Quốc kia, hiện tại lực lượng phản quân rất hung hăng càn quấy, áp chế thế lực Thánh Địa không ngẩng đầu lên được. Nếu như không có ngoại viện, đoán chừng tam đại thần quốc kia dựa vào chính mình, rất khó thành công bình định. Ánh mắt của Thánh Tổ Đại Nhân tràn ngập chờ mong, nhìn xem Giang Trần. Giang Trần gãi gãi đầu, Thánh Tổ Đại Nhân, lần này ta có thể lập chút công lao, cũng là có nhân tố ngẫu nhiên a. Ngươi sẽ không cảm thấy ta đi đến đó, cũng có thể nhẹ nhõm hỗ trợ bình loạn chứ. Cái này không khỏi đánh giá ta quá cao đi. Nói thật, Giang Trần đối với cái này cũng không nóng lòng. Tuy hắn là đệ tử Thánh Địa, nhưng lại không muốn thành quân cờ của Thánh Địa, ở đâu cần liền chạy tới đó. Ân, quên nói cho ngươi biết, Chân Vũ Thần Quốc kia, có rất nhiều Thái Nhất Long Lân Quả. Là địa phương sinh sản Thái Nhất Long Lân Quả, Thánh Tổ Đại Nhân thình lình nói một câu. Thái Nhất Long Lân Quả là tài liệu luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Cho dù là thập đại thần quốc, cũng phi thường hy hữu. Đúng rồi, thánh nữ của Quang Minh Thần Quốc, chính là Giao Quang Thánh Nữ tiếng tăm lừng lẫy trong thập lục kim thoa. Thánh Tổ Đại Nhân lại thêm vào một câu. Giang Trần nhún vai, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói thật, cái gọi là kim thoa mỹ nữ, đối với Giang Trần không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hắn càng quan tâm chính là tài nguyên. Đương nhiên, chỉ là Thái Nhất Long Lân Quả, Giang Trần cảm thấy lực hấp dẫn còn chưa đủ. Thánh Tổ Đại Nhân vỗ trán một cái, dáng tươi cười có chút hèn mọn bỉ ổi. Đã quên tiểu tử ngươi là hạt giống si tình, không phải ra hỏa đứng núi này trông núi nọ. Được rồi, lão phu cũng không muốn Hoàng Nhi tiểu thư tìm ta dốc sức liều mạng. Như vậy đi, Chân Vũ Thần Quốc cùng Húc Nhật Thần Quốc, ngươi tùy tiện chọn một cái là tốt rồi. Ừ, Húc Nhật Thần Quốc cái khác không có, phương diện tài nguyên lại phi thường sung túc. Nếu như ngươi có thể giúp bọn hắn bình loạn, muốn lừa đảo như thế nào đều được. Bọn hắn nhất định sẽ thống thống khoái khoái thỏa mãn ngươi. Giang Trần lắc đầu, Thánh Tổ Đại Nhân, ta không đi không được sao? Thánh Tổ Đại Nhân lắc đầu kiên quyết, ngươi không đi thật đúng là không được. Đúng rồi, lão phu vẫn đề nghị ngươi đi Chân Vũ Thần Quốc. Chân Vũ Thần Quốc giống như đặc biệt lưu hành trận pháp, nói không chừng manh mối ngươi muốn tìm, ở Chân Vũ Thần Quốc, có thể tìm được một ít dấu vết để lại cũng nói không chừng. Lão gia hỏa này, rõ ràng là đang hấp dẫn Giang Trần rồi. Các loại hấp dẫn không có tiết tháo, để cho Giang Trần từng bước một lâm vào. Giang Trần cười khổ nói, Thánh Tổ Đại Nhân, có phải ngươi đã sớm tính toán tốt rồi hay không? Bất quá, ngươi yên tâm để ta đi như vậy sao? Vạn nhất người ta đến mấy thần đạo lão tổ, chỉ một phút đồng hồ là trấn áp ta a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3055, tâm mã hiện ra, một, nơi nào đến nhiều cường giả thần đạo như vậy? Hơn nữa, ngươi không phải có Chu Tước hộ giá sao? Ừ, lão phu cũng sẽ không để ngươi đi không một chuyến, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi chút tư bản bảo vệ tánh mạng. Nói ngắn lại, lần này ngươi đi là tìm vàng, không có quá nhiều ác chiến. Nếu như chuyện không thể làm, chẳng lẽ ngươi lại đi chịu chết? Thánh Tổ Đại Nhân một bộ lời nói thấm thía. Giang Trần bán tín bán nghi, thật sao? Ai, tiểu tử ngươi, ngay cả bản lão tổ cũng không tin, ngươi còn có thể tin ai a? Hơn nữa, bây giờ ngươi là người nối nghiệp của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nên xuất đầu lộ diện, đối với tương lai ngươi thành lập nhân mạch, là phi thường có lợi. Điểm này, Giang Trần cũng không phủ nhận. Chỉ có điều, chỉ vì lý do này, muốn đi mạo hiểm một lần, Giang Trần cảm thấy không có lợi. Được rồi. Tiểu tử ngươi không thấy con thỏ không vung ưng, linh dược phủ kho kia, ngươi muốn cái gì, tự mình đi lấy a. Lấy đến tay ngươi run mới thôi. Cái này ngươi hài lòng chưa? Vẻ mặt Thánh Tổ Đại Nhân khổ sáp, phảng phất bị người hung hăng làm thịt một đao. Giang Trần cười hắc hắc, ta cân nhắc thoáng một phát. Bất quá, mặc kệ ta đi nơi nào, lão nhân gia ngài phải cam đoan, nếu thật giúp bọn hắn bình định thành công, là không thể bớt phần thưởng của ta. Cái này ngươi yên tâm, bọn hắn dám thiếu phần thưởng của ngươi, bản lão tổ tìm bọn hắn dốc sức liều mạng. Hơn nữa, bọn hắn có việc cầu người, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Tiểu tử ngươi thông minh như vậy, lừa đảo như thế nào, chẳng lẽ còn muốn lão phu dạy ngươi? Vẻ mặt Thánh Tổ Đại Nhân cười gian, Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhìn Thánh Tổ Đại Nhân, khóe miệng cũng nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm. Cùng Thánh Tổ Đại Nhân quan hệ càng đánh càng nhiều, Giang Trần phát hiện, Thánh Tổ Đại Nhân này căn bản là lão ngoan đồng, phương diện tính cách, có chút khôi hài, thú vị a. Nhưng mà Giang Trần phải thừa nhận, lão nhân này càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn. Thánh Tổ Đại Nhân trực tiếp cho Giang Trần một cái thủ lệnh, đây là giấy phép đặc biệt của lão phu, ngươi đi phủ kho, muốn lấy cái gì liền lấy cái đó, muốn lấy cái gì cũng được. Ân, cơ bắp trên mặt Thánh Tổ Đại Nhân có chút co lại. Tốt, ta phải hảo hảo đi lấy một hồi. Giang Trần cười hắc hắc. Đợi một chút, ngươi ý định lúc nào khởi hành? Thánh Tổ Đại Nhân nghiêm túc hỏi. 3 ngày sau, như thế nào? Giang Trần cũng sảng khoái. Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi. Linh dược phủ kho, Giang Trần còn chưa tiến vào qua. Nhưng linh dược phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định là phủ kho cấp bậc cao nhất của Vạn Uyên Đảo rồi. Bên trong cất chứa, nhất định là phi thường phong phú. Giang Trần ngược lại là thập phần mong đợi. Cao hứng bừng bừng trở lại động phủ, nói. Chu Tước lão ca, Long Huynh, có hứng thú đi càn quét hay không? Càn quét cái gì? Chu Tước thần cầm lười biếng hỏi. Càn quét phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thế nào, có hứng thú không? Giang Trần tung tung giấy phép đặc biệt trên tay, một bộ khẩu khí dụ dỗ tiểu bằng hữu. Con mắt của Long Tiểu Huyền sáng ngời, phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định có rất nhiều thứ tốt, đi à, vì cái gì không đi? Nhưng Chu Tước thần cầm lại cười hắc hắc, nhìn Long Tiểu Huyền, một bộ ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Long Tiểu Huyền có chút khó chịu. Chu Tước lão huynh, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng, làm gì bộ dạng như thế? Chu Tước thần cầm chật chật lắc đầu, Tiểu Long A, ngươi bây giờ càng ngày càng không cao nhã. Đừng quên ngươi là Long tộc cao quý, không thể thô tục như vậy. Long Tiểu Huyền nhún nhún vai, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đều học xấu từ các ngươi. Chuyện không liên quan đến ta. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, bản linh là người cao nhã. Giang Trần tức giận nói, có ý tứ gì? Đây là ánh xạ bổn công tử sao? Xem ra các ngươi không có hứng thú càn quét, một mình ta đi phát tài là tốt rồi. Ai, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, bắt người tay đoàn, ăn người nhu nhược. Trần Thiếu, Vĩnh Hằng Thánh Địa rộng lượng như vậy, chỉ sợ thứ này cũng không dễ cầm a. Ngươi thật thông minh, cái này thật đúng là không phải miễn phí lấy không? Giang Trần lập tức đem lời của Thánh Tổ Đại Nhân, đại khái lập lại một lần. Lão ca, ngươi xem, dù sao Thánh Địa an bài nhiệm vụ, ta không đi cũng phải đi. Đi còn có thể lừa đảo, gõ hai đầu, là cơ hội phát tài khó được, thiệt tình không thể bỏ qua a. Chu Tước thần cầm tức giận nói, đổi lại bình thường, không có lợi ta cũng đi. Nhưng mà bây giờ, nhiệm vụ lớn nhất của bản linh là đột phá thần đạo. Ngươi không biết. Ta chờ đợi ngày này bao lâu sao? Ngươi nhẫn tâm để cho ta giày vò sao? Giang Trần cười hì hì nói, ngươi đột phá thần đạo là sự tình sớm hay muộn. Hiện tại còn không đột phá, chỉ có thể nói cơ duyên của ngươi còn chưa tới. Có lẽ, đánh nhiều mấy lần, thôn phệ thêm mấy cường giả, cảnh giới thần đạo của ngươi sẽ không mời mà tới. Hơn nữa, hiện tại Long Huynh cũng là thời điểm cần cấp bách tăng thực lực. Ngươi nên cho Long Huynh cơ hội thực chiến a, bằng không thì chân Long huyết mạch của người ta sẽ lãng phí. Long Tiểu Huyền liên tục gật đầu, đi, nhất định phải đi. Có chỗ tốt, lại có thể chiến đấu, vì cái gì không đi? Chỉ cần có thể tăng tu vi lên, đối với hắn tu luyện có lợi, Long Tiểu Huyền là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chu Tước lão ca, ngươi đi thi tỷ địa ngục đảo, sớm mấy tháng, muộn mấy tháng, vấn đề không lớn. Hơn nữa, tu luyện chi đạo cũng không nhất định là bế quan có thể được việc a. Chu Tước thần cầm buồn rầu nói, tiểu tử ngươi, được rồi, theo ngươi điên một lần nữa vậy. Bất quá, đây là lần cuối cùng, sau khi xong việc, phải đi thi tỷ địa ngục đảo. Yên tâm, đến lúc đó nói không chừng ngươi đã đột phá thần đạo, chính mình cũng không thèm đi. Chỉ mong vậy a. Một người hai thú đang chuẩn bị đi linh dược phủ kho càn quét. Bỗng nhiên lại có người tới thăm, là Yến gia Yến Chân Hoè. Yến Chân Hoè, Giang Trần khẽ giật mình, nếu như là Yến Chân Hoè, người này, ngược lại là đáng giá gặp mặt. Dù sao, Giang Trần đối với Yến Chân Hoè ấn tượng cũng không tệ lắm, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm gật đầu. Hiện tại Yến gia này ngược lại là biết làm người, biết rõ phái Yến Chân Hoè đến, ít nhất Yến Chân Hoè này, Giang Trần vẫn có hảo cảm. Bởi như vậy, Giang Trần vung tay lên, mời hắn vào. rất nhanh Yến Chân Huệ đã bị mời đến. Nhìn thấy Giang Trần, Yến Chân Huệ cũng không có quá câu thúc, mà cười khổ hỏi, một mực chỉ muốn gọi ngươi là Thiệu Uyên, nhưng trên đường đi luôn nhắc nhở mình, phải xưng hô ngươi là Giang Huynh. Ha ha, tùy tiện gọi như thế nào cũng được, cái này không là vấn đề. Đúng rồi, lần này Chân Huệ Huynh đến, là có gì chỉ giáo? Giang Trần nói thẳng, hắn vẫn chờ đi càn quét a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3056, tâm mã hiện ra. 2. Là như thế này, gia tộc đã phái một đám cường giả đi vô tận lao ngục, bất quá giống như gặp một chút phiền toái. Giang Trần nhướng mày, tựa hồ các ngươi đáp ứng ta 3 tháng, thời gian đã qua a. Trong khoảng thời gian này, ta một mực không có đi yến gia các ngươi, là chờ các ngươi đến báo cáo kết quả công tác. Bây giờ ngươi đến nói, xuất hiện một chút phiền toái. Đây là muốn nói cho ta biết, yến gia các ngươi không có hoàn thành sao? Yến Chân Huệ có chút bất đắc dĩ, sự tình ở vô tận lao ngục, đích thật là khó mà nói. Quá phức tạp, khi đó gia tộc là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói bốc nói phét lung tung. 3 tháng muốn từ vô tận lao ngục mang ra 2 người, nói dễ vậy sao? Nói không chừng cường giả của gia tộc, tiến vào cũng ra không được. Chiếu ngươi nói như vậy, cha mẹ của Hoàng Nhi cũng không cứu được, phải không? Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh. Tự nhiên không phải ý tứ này, gia tộc đã đem hết toàn lực. Ta đến, một là phụng lệnh tộc trưởng, đến nhờ huynh đài tăng chút kỳ hạn. Thứ hai, là dùng thân phận tư nhân, xin Giang huynh giơ cao đánh khẽ, đại nhân không nhớ tiểu nhân, tha yến gia một con ngựa. Dùng Hoàng Nhi thiện lương, nàng cũng không hy vọng ngươi chèn ép yến gia. Dù nàng đã cùng yến gia cãi nhau trở mặt, điểm này, ngươi ngược lại nói đúng. Giang Trần nhẹ gật đầu. Nếu như không phải cân nhắc đến Hoàng Nhi, yến gia các ngươi, căn bản không xứng đạt được khoan dung. Chân Huệ huynh, lời này không có ý đắc tội ngươi, chính ngươi cũng tự vấn lòng a. Sắc mặt của Yến Chân Huệ phát khổ, thở dài, xác thực như thế, ngàn sai vạn sai, đều là yến gia sai. Sai mở đầu, đằng sau liền liên tục sai, vốn có cơ hội đúng, lại bị bỏ lỡ. Chỉ có thể nói, cái này không đơn thuần là khuyết điểm của tộc trưởng, cũng là khuyết điểm của cả yến gia. Kể cả Hoàng Nhi sao? Giang Trần nhướng mày. Không, Hoàng Nhi nàng đúng, nàng ở nhân loại cương vực gặp ngươi, đây là bước đầu tiên nàng đi vào thông đạo chính xác. Giang Trần mỉm cười, được rồi, không đề cập tới những chuyện này nữa. Thư thả mấy ngày, cũng không phải là không thể được. Nhưng cụ thể thư thả bao lâu? Không có khả năng một mực thư thả xuống. Nếu như yến gia các ngươi ngay cả sự tình chuộc tội cũng làm không xong, vậy thì chứng minh yến gia các ngươi đã không có tư cách gì tồn tại ở thần đô rồi. Dù sao, thực lực so với các ngươi càng mạnh hơn nữa, càng trung tâm hơn nữa, có rất nhiều, họ vẫn chờ thánh địa đi nâng đỡ. Yến Chân Huệ không phản bác được, xác thực, hiện tại gia tộc mạnh hơn yến gia cũng không ít. Nếu quả thật làm thánh địa không thoải mái, để cho yến gia bọn hắn chuyển địa bàn, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Yến Chân Huệ cũng có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên vung tay lên, mấy tráng hán ngoài cửa lập tức giơ lên từng dương hòm. Giang Trần huynh, những cái này đều là yến gia chúng ta biểu đạt áy náy, tổng cộng là 3 dương, xin kiểm tra và nhìn một chút. Yến Chân Huệ lại tặng lễ. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn những vật kia, lại không có dịch bước. Yến gia rõ ràng hối lộ rồi. Thấy Giang Trần không nhúc nhích, Yến Chân Huệ vỗ tay một cái, mở ra cho Giang công tử nhìn xem. 3 dương hòm kia lập tức mở ra, bên trong đều là các loại thiên linh thạch, tài nguyên, linh dược, các loại tài phú cao đoan. Yến gia này, cư nhiên cam lòng như thế. Trong lòng Giang Trần cũng âm thầm kinh ngạc. Giang Trần huynh, ý tứ của tộc trưởng là muốn ngươi thư thả 3 tháng. Về sau mỗi lùi lại 1 tháng, liền tự phạt 1 dương bảo vật. Xem như để Trần thiếu bớt giận. Giang Trần nhìn lướt qua 3 dương hòm, lạnh lùng nói, 3 dương này, ta thu, chỉ dung 3 tháng cuối cùng. 3 tháng sau, không cần khiêu chiến độ nhẫn nại của ta. Chỉ một lần này, không có lần sau. Tuy thò tay không đánh mặt người cười, nhưng trong nội tâm Giang Trần xác thực rất khó chịu. Đến bây giờ Yến gia vẫn không thể cứu cha mẹ của Hoàng Nhi ra, cái này như thế nào để cho Giang Trần không phẫn nộ. Về phần ba dương đồ vật kia, tuy Giang Trần ưa thích, nhưng cũng không có thể bởi vì ưa thích, liền quên bản tâm của mình. Cảnh cáo một trận, Giang Trần liền đuổi Yến Chân Hòe đi. Bất quá, hắn biết, dùng thực lực của mình bây giờ, tự đi vô tận lao ngục, đến cùng vẫn là kém một chút hòa hầu. Nếu như đến cuối cùng Yến gia vẫn không cách nào giải quyết, Giang Trần nhất định phải tự thân xuất mã rồi. Hy vọng Yến gia không để cho ta thất vọng. Thật ra Giang Trần là muốn khoan dung Yến gia, để cho Yến gia có một cơ hội chuộc tội. Nhưng nếu như Yến gia thủy chung bắt không được cơ hội này, Giang Trần liền không thể làm gì rồi. Đuổi Yến Chân Hòe đi, tâm tình càn quét của Giang Trần cũng giảm bớt đi nhiều. Nhìn ba dương hòm kia, Yến gia ngược lại là bỏ ra chút tâm tư. Giang Trần vuốt vuốt một hồi, cười nhạt nói, Long huynh, muốn lấy cái gì, tự mình động thủ, đừng khách khí với ta. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, ta liền không khách khí. Chu Tước Thần cầm đối với đồ vật cấp bậc này, đã khuyết thiếu động lực, mà hỏi, Trần Thiếu, ngươi nói đế cảnh lên tới thiên vị, có thái nhất bổ thiên đan. Như vậy thiên vị trùng kích thần đạo, chẳng lẽ không có đan dược sao? Ánh mắt của Giang Trần nhìn Chu Tước Thần cầm, Chu Tước Lão Ca, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắc hắc, ta muốn biết, có loại đan dược này hay không? Có, Giang Trần không chút do dự gật đầu. Bất quá, ta không nghĩ Thần Uyên Đại Lục có loại nguyên vật liệu này. Nguyên vật liệu gì, xem ta nghe nói qua chưa? Con mắt của Chu Tước Thần cầm sáng ngời. Chu Tước Lão Ca, ngươi trùng kích thần đạo, căn bản không cần mượn nhờ đan dược. Tin tưởng ta, chớ suy nghĩ lung tung. Những ngày này, ngươi đã xuất hiện cử chỉ kỳ lạ, đột phá thần đạo, ngược lại thành tâm ma của ngươi. Chiếu như vậy xuống dưới, đối với tu vi của ngươi là có hại vô ích. Giang Trần thiện ý nhắc nhở. Hắn cảm thấy, trong khoảng thời gian này, Chu Tước Thần cầm rõ ràng không bình tĩnh. Có lẽ, thần đạo đối với nó mà nói, lực hấp dẫn quá lớn, là chấp niệm cho tới nay của nó. Một khi chạm đến cơ hội, thời thời khắc khắc đều muốn lấy, dần dà, ngược lại thành tâm ma. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Chu Tước Thần cầm dùng mình, như có điều suy nghĩ. Trần Thiếu, ngươi thực cảm thấy ta đột phá thần đạo không có vấn đề sao? Chu Tước Thần cầm lại lo lắng hỏi một câu. Nếu như ngươi để cho tâm ma đả bại, vậy đời này, ngươi cùng thần đạo vô duyên rồi. Bây giờ tâm ma đã xuất hiện, lại không khắc chế, tiêu trừ, tất thành hậu hoạn. Giang Trần cảnh cáo nói, những ngày này, Chu Tước Thần cầm xác thực thay đổi, bắt đầu có chút thần thần cằn nhằn. Mới đầu Giang Trần không lưu ý, hiện tại xem ra, Chu Tước Thần cầm xác thực đã bị tâm ma quấy nhiễu rồi. Long Tiểu Huyền cũng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Chu Tước Lão Ca, ngươi khoan hãy nói, chuyện này, ta ủng hộ cách nhìn của Trần Thiếu. Gần đây ngươi là có chút ít dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3057, thu hoạch xa xỉ. 1. Chu Tước Thần cầm ứa ra mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ta thật sự quá nóng lòng. Giang Trần cười ha ha, vỗ tay phát ra tiếng, tốt rồi, tâm tình càn quét của chúng ta cũng không thể cứ như vậy phá hủy. Đi thôi, đi xem, coi có vật gì tốt có thể càn quét không. Phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thường phong phú, thực sự cho người cảm giác hoa mắt. Đương nhiên, kiếp trước Giang Trần kiến thức rộng rãi, linh dược phủ kho so với đây giàu có gấp 10 lần, Giang Trần cũng không phải là không được chứng kiến. Cho nên, hắn ngược lại là bình tĩnh nhất. Không bình tĩnh nhất là Long Tiểu Huyền rồi, con mắt tỏa sáng, Trần Thiếu, những thứ kia, có thể tùy tiện cầm sao. Long tộc trời sinh có yêu thích thu thập bảo vật. Đây là tính cách bản năng của Long tộc. Cho nên, Long Tiểu Huyền nhìn thấy linh dược phủ kho, loại ham mê kia liền bắt đầu dục dịch. Long huynh, ngươi là hậu duệ của chân Long nhất tộc, cũng không thể sống nguội không kỵ, cái gì cũng muốn a. Chu Tước Thần cầm cười nói, Long tộc các ngươi thật đúng là nhìn thấy thứ tốt, chân liền chuyển bất động a. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không nói gì, bất quá nhìn con mắt bốc lên tinh quang kia. Hiển nhiên đối với những thứ tốt rực rỡ muôn màu trước mắt, hứng thú là rất nồng hậu. Giang Trần lại rất kén chọn, tuy đây là phủ kho của Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng không có nghĩa là mỗi một vật ở đây, Giang Trần đều có thể để mắt. Tuy có nhiều thứ để mắt, hắn cũng không động. Tôn chỉ của Giang Trần là không tham, chỉ lấy vật hữu dụng với mình. không hữu dụng, Giang Trần không thèm. Đi dạo một vòng, Long Tiểu Huyền ngược lại là cầm không ít vật vụn vặt, Chu Tước Thần cầm cũng lấy một ít, mà Giang Trần thẳng cho tới bây giờ, còn không có cầm bất luận vật gì. Bởi vì, những vật này với hắn mà nói, không quá quan trọng. Bất quá, chờ Giang Trần đi tới một khu vực khác, có một thứ, lại để cho Giang Trần sinh ra hứng thú. Đó là một loại sa cát. Loại sa này, kiếp trước Giang Trần biết đến, tên là Nguyệt Đàm Ngân Sa, chính là một loại tài liệu tuyệt hảo khắc trận pháp. Loại sa này khắc trận pháp, sẽ để cho trận pháp vô điều kiện tăng lên 3 thành uy lực. Nếu như trận pháp hoàn mỹ, thông qua Nguyệt Đàm Ngân Sa dung hợp, một trận pháp, uy lực tăng lên gấp đôi cũng không phải nói suông. Không thể không nói, Nguyệt Đàm Ngân Sa này là đồ tốt, Giang Trần nằm mộng cũng muốn lấy được. Năm đó Giang Trần từ Thánh Nhất Tông đạt được một cây chân linh chuyên, một mực không có đất dụng võ. Chân linh chuyên này là đạo cụ hóa trận nhất đẳng thiên hạ. Nếu như dùng chân linh chuyên và Nguyệt Đàm Ngân Sa liên hợp lại, cho dù là một trận đồ bình thường, bố trí một trận cơ đơn giản nhất, cũng có thể để cho uy lực của nó tăng lên 7-8 phần. Nếu như hiệu quả tốt, uy lực gấp bội, thậm chí trở mình vài lần, cũng không phải không có khả năng. Nguyệt Đàm Ngân Sa này, ở trong phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, vậy mà có nhiều như vậy. Giang Trần thật có chút ngoài ý muốn, nhìn Nguyệt Đàm Ngân Sa trồng chất thành núi nhỏ, Giang Trần không khách khí, trực tiếp lấy mấy bình thứ tốt chia ít. Nhưng mà tướng ăn của Giang Trần không có khó coi như vậy, tuy chứng kiến Nguyệt Đàm Ngân Sa như núi nhỏ, nhưng hắn lấy đi, còn không tới 1%. Đạt được Nguyệt Đàm Ngân Sa, Giang Trần cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bất quá, Giang Trần lại không có ly khai, dù sao Thánh Tổ Đại Nhân đã chính miệng đồng ý qua, đồ vật trong này, tùy tiện hắn cầm. Muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, muốn cầm bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Tuy Giang Trần sẽ không thật có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nhưng ít ra hắn là muốn lấy cái gì liền lấy cái đó. Phủ kho này lớn như vậy, hiện tại mới đi dạo một nửa, hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn. Bất quá kế tiếp, Giang Trần cũng không có trắng trợn vơ vét. Một vòng đi xuống, Giang Trần lại lấy vài đồ vật, trong đó đại bộ phận đều cùng tu luyện có quan hệ. Còn có một bộ phù lục, sử dụng trong chiến đấu, Giang Trần cảm thấy có chút thực dụng, liền thu cho mình dùng. Vật gì đó khác, Giang Trần không lấy. Mà Long Tiểu Huyền, dưới sự đề nghị của Giang Trần, rốt cục khắc chế ý niệm càn quét trong đầu, nhưng mà cầm không ít đồ vật. Chỉ là đồ vật nó cầm, hơn phân nửa cùng tu luyện có quan hệ. Hơn nữa đồ vật nó cầm, cũng không phải loại độc nhất vô nhị. Đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, tổn thất không lớn. Về phần Chu Tước Thần cầm, nhãn giới của nó tương đối cao. Cho dù là bảo vật của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đại bộ phận cũng khó nhập pháp nhãn của nó. Đồ vật nó lấy, càng là bảo trong bảo. Một vòng đi xuống, ngược lại cũng coi như thắng lợi trở về. Chờ bọn người Giang Trần ly khai phủ kho không lâu, Thánh Tổ Đại Nhân liền đến phủ kho.